Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12 Tận Thế Trò Chơi 12. Chương 12 Tận Thế Trò Chơi 12. Hiện tại mới tận thế ngày thứ 3. Hạ Tịch Bình Quân một ngày săn giết vượt qua 100 chỉ tang thi. Đã tính tiến độ thực mau, ít nhất nàng chính mình cảm thấy vừa lòng, 600 nhiều. Diệp Không Thanh nói, chiều Hạ Tịch vươn tay. Dìu, 600 nhiều. Hạ Tịch một bên cảm thán, một bên đem ô đựng đồ dìu giao cho Diệp Không Thanh. Người thật đúng là lợi hại a, không hổ là nàng nhìn chúng nam nhân. Không tồi không tồi, đi một ít tang thi lui tới nhiều địa phương. Thực dễ dàng đạt tới cái này mức. Diệp Không Thanh ngữ khí đương nhiên, cũng liền ngươi thực lực. Không tồi, thay đổi người khác ai dám tùy tiện chạy tới tang thi nhiều địa phương. Hạ Tịch vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai. Không chút nào bủn xỉn mà khen. Nếu là không có ta như vậy phòng ngự đạo cụ, lại không có ngươi như vậy thực lực. Đi tang thi nhiều địa phương tương đương là chịu chết. Diệp Không Thanh liếc liếc mắt một cái Hạ Tịch, lại nói tiếp ngươi có vòng tay đạo cụ. Hẳn là sớm liền gom đủ đầu người mới đúng, cực phẩm phòng ngự đạo cụ. Là có thể hoàn toàn ngăn cản trụ tang thi công kích này không mới vừa tận thế ngày thứ 3 sao tương đương. Hạ Tịch vẻ mặt vô tội mà nói. Ta ngày đầu tiên sờ soạng ô đựng đồ công năng. Ngày hôm sau đi nhà xưởng độn rất nhiều mỹ phẩm dưỡng da cùng dược phẩm. Hôm nay lại tới nơi này thu thập vật tư. Này ba ngày ban ngày ta đều là tiện đường nhìn đến tang thi mới đánh một trận. Buổi tối không ra khỏi cửa. Đầu người mới không có tích cóp nhiều ít sao tương đương, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, hộ, gia phẩm, đều tận thế. Nữ nhân này còn có tâm tình hộ gia, Diệp Không Thanh không nói nữa. Bắt đầu chém cái thứ hai kho hàng cửa cuốn, chỉ chém một đạo khe hở. Nhìn đến bên trong đặt chính là học tập đồ dùng lúc sau. Hắn liền đi hướng cái thứ ba kho hàng, cái thứ ba kho hàng là đồ dùng tẩy rửa. Diệp Không Thanh suy xét chính mình chủ yếu vẫn là đến nhiều trang một ít thức ăn nước uống. Cho nên tổng cộng chỉ lấy 300 dương. Hạ Tịch không có khách khí. Trực tiếp chứa đầy một cái ô đựng đồ, dư lại tới những cái đó hai người ai đều không tham. Liền lưu tại kho hàng, cái thứ tư kho hàng tất cả đều là nhi đồng món đồ chơi. Không có bọn họ yêu cầu đồ vật, thứ năm cái kho hàng tất cả đều là dương hành lý. Diệp Không Thanh chỉ chém một dìu, liền chuẩn bị đi tiếp theo cái kho hàng, ai từ từ, Hạ Tịch giữ chặt Diệp Không Thanh cánh tay. Nơi này nhưng đều là dương hành lý, có ích lợi gì sao? Diệp Không Thanh dừng lại bước chân, trong mắt toát ra một tia nghi hoặc, đương nhiên là có dùng. Hạ Tịch trừng mắt lên, dương hành lý có thể đem rất nhiều vụn vặt đồ vật cất vào đi. Sau đó bỏ vào một cái ô đựng đồ. Tỉnh rất nhiều không gian, không chỉ có là quần áo, giày linh tinh, ngay cả chăn, gối đầu, mặt nạ, cái ly từ từ cũng có thể nhét vào dương hành lý có thể so thùng giấy tử muốn sạch sẽ. Cũng càng thích hợp trang mấy thứ này, dù sao mặc kệ có dùng được hay không. Trong nhà nàng những cái đó nàng đến độ trang lên, Diệp Không Thanh bị thuyết phục. Lại xoay người lại tiếp tục chém thứ 5 cái kho hàng cửa cuốn, cái này kho hàng hẳn là đem hai cái. Kho hàng chi gian tường đả thông, làm thành một cái kho hàng lớn. Không gian rõ ràng so với phía trước những cái đó kho hàng đều phải lớn hơn gấp đôi, bên trong cái. Gì quy cách dương hành lý đều có, ta muốn sở hữu quy cách lớn nhất dương hành lý, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh nói. Ta hành lý khẳng định so ngươi nhiều rất nhiều, tùy tiện. Diệp Không Thanh đứng ở cửa không có. Động, ta không cần dương hành lý, ngươi liền không điểm hành lý gì đó. Hạ Tịch có chút ngoài ý muốn, đều ở chỗ này. Diệp Không Thanh giơ tay chụp một chút chính mình. Phía sau đại ba lô. Tấu chương xong. Hết chương.